Học cách yêu, chương 38, đã tìm ra người của tổ chức. Góc truyện audio.com, Diên Vạch Áo ở cánh tay hoàng gia, một vết đỏ loang lổ, mấy đứa con trai gần đó cười khúc khích, bỗng, Hoàng Như phát hiện ra thứ gì đó và hét lên, "A, đứa nào nhét cây mắt mèo vào cặp tê thế này?" Cả lũ con trai đổ lỗi cho nhau, Diên thì ngẩn người, thì ra, không phải, Hoàng quay lại, thì thầm vào tai Duyên, "Ê, lo lắng cho tê đấy à, hừ. Ai quan tâm chứ?" Cô lạnh nhạt, ra về, hai tiếng kể từ khi ăn mấy viên kẹo đó. Duyên tiến tới chỗ Hoàng. Còn cô, còn gì nữa? Tôi hết ngứa lâu rồi. Ủa mà sao hôm nay quan tâm chuyện tê bị ngứa quá vậy? Sợ tê vì vậy mà chết hả? Duyên cô nói gì? Thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra chỗ lấy xe. Hôm nay cô có hẹn với Đức tại nhà. Anh ấy lại đi công tác rồi. Duyên mở cánh cửa chính. Anh ấy, là anh trai cậu à, Đức? Ừm, cậu ngồi đây chơi nhé. Đợi lát tôi xuống. Trong lúc chờ Duyên lên trên gác có việc Đức đã ăn vài viên kẹo bông. Và tất nhiên Duyên cũng biết. 30p sau, trời ơi, sao ngứa quá vậy? Ai ra, nhà cậu có lông chó hay mèo gì cô đấy? Đức bất ngờ thốt lên. Duyên đờ người, à, nhà tê có. Một con mèo, Duyên nói dối á, chấm, chắc tê bị dị ứng lông mèo rồi. Ngứa quá, bỗng, một ý nghĩ vụt lên trong tâm trí cô. Khi, cô nhìn chằm chằm vào cậu ta, không nói một lời nào. Hình như cô chịu được nữa. Đức nói, thôi hẹn cậu khi khác. Hôm nay tê bị dị ứng ngứa quá, giờ phải về thôi. Nói rồi cậu ta vội cầm đồ chạy ra ngoài. Duyên vẫn đờ ra, người như đông cứng lại. Cô cho Ki vào nhà. Tại sao hắn phát hiện ra cô mà cô thủ tiêu luôn? Chẳng lẽ cô ta, ý Duyên là Ren, cũng biết rồi sao? Căn cứ, vừa về tới cổng thì bắt gặp Wei. Đức, Ren ngạc nhiên, đi đâu giờ mới về vậy? Tôi, đi có việc, sao? À, tôi bị dị ứng. Đê, dị ứng, trước giờ anh đâu có bị thế đâu. Tôi cũng cô biết nữa. Bỗng, điện thoại của Wei reo lên, là tin nhắn từ boss. Gặp tao, ngay lập tức, Wei cô hiểu chuyện gì, nhưng cũng có linh cảm là cuộc gặp này sẽ rất nguy hiểm. Cách chương.